Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, bệnh thần kinh. Lý Thiết Trụ cũng thẳng lắc đầu, hắn cảm giác Tùng Trúc Nhi từ cùng với hắn sau thay đổi đần. Được rồi, cũng chỉ là đi cùng với hắn thời điểm, nhìn ngu xuẩn đáng yêu, âm lên người đến như thế lòng dạ ác độc góc độ xảo quyệt. Đây cũng là tại sao nàng là Lý Thiết Trụ phòng làm việc chân chính ông chủ nguyên nhân. Không nàng trưởng khống lực, Lý Thiết Trụ căn bản không khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Tùng Trúc Nhi đi ra, xách váy vòng vo một vòng. Ta đẹp không? Mọi người lập tức bắt đầu hoa thức tán dương. Tiếp theo nàng là tuyệt đối nhân vật chính. Hơn nữa, nàng vốn là cũng rất đẹp. Phân giá trị tràn đầy cảng phong mỹ nữ. Tùng Trúc Nhi tướng mạo thuộc về phim Hồng Kông chung cái loại này tươi đẹp, tuyệt không lôi đồng với bên trong ngu những thứ kia liên miên bất tận nữ minh tinh. Rất nhiều người đều nói nàng là tiểu Trương Bạch Chi, chính là Trần lão sư cái kia Trương Bạch Chi. Tùng Trúc Nhi lại nhảy nhót đến trước mặt Lý Thiết Trụ. Hừ, Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Người mặc cái này có lạnh hay không à? Tùng Trúc Nhi, hừ. Lý Thiết Trụ thấy nàng vê khoét sâu quá sâu, có chút không thoải mái. Trước ngực đường danh cũng lộ ra rồi. Mặc dù tốt nhìn, nhưng cũng không thể cho người khác nhìn à. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ là một cái truyền thống mà bảo thủ nhân. Chứ, Lý Thiết Trụ do dự trong chốc lát. Nói, nếu không, ở bên trong xuyên cái màu da giữ ấm đồ lót là được. Trượt băng nghệ thuật cái loại này. Phốc suy. Ha ha ha a, chung quanh tân lão nghệ nhân môn rối rít cười ra tiếng. Hàn Hồng dựa theo Lý Thiết Trụ sau ót chính là một cái tát. Nhân ra cả đời lãng mạn nhất một khắc, người để cho nhân ra xuyên thu y. Đằng qua nhĩ thuận thế đạp Lý Thiết Trụ một cước, nghẹn rất lâu rồi. Hàng này lại giật dây con trai rút ra lông chim. Ổ lực thao nhau nhau muốn thử. Đi theo từ phía sau lưng nhấc chân đi đá Lý Thiết Trụ. Vừa vặn bị Lý Thiết Trụ quay đầu nhìn thấy. Trong lúc nhất thời lúng túng vô cùng. Khen nàng đẹp đẽ. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ. Cay chảo. Người thật là đẹp mắt. Tùng Trúc Nhi. Hừ. Khẩu thị tâm phi. Thực ra, Tùng Trúc Nhi biết. Lý Thiết Trụ tâm lý cảm thấy đẹp nhất là Lãnh Ba. Ai bảo đó là hắn phúc người tư đặc không rét đây. A, nam nhân ban đầu tâm. Ổ lực thao nhân cơ hội đạp Lý Thiết Trụ một cước. Khi sư diệt tổ, một bên Dương Phi dược giận không kềm được. Sư ca không đạo đức. Tại sao không gọi ta đồng thời đạp? Là, Dương Phi dược đã nhận ổ lực thao vi sư ca. Bởi vì ổ lực thao nói đạo lý để cho nàng không cách nào phản bác. Ổ lực thao đạo lý là cho nàng ở kinh đô bàn một cái quán lẩu. Đạo lý này rất vững chắc. Tối nay bọn họ ăn lẩu, chính là từ Dương Phi dược quán lẩu vận phát cáu đáy nồi vật liệu cùng nguyên liệu nấu ăn. Vì thế, Trần Xích Xích còn có chút bất mãn. Ta mặn hầu trang không thơm sao? Hậu trường những người này đang ở làm can đăng. Trên đài chính là Lộc Cáp Ni đang ở biểu diễn, xem như ngươi lợi hại. Chu Thiển Chính ở phía dưới chờ đón bàn hát tay trái chỉ trang. Sau đó, chính là bản ca nhạc hội cuối cùng biểu diễn, thuộc về Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi bị khẩu thị tâm phi khen, cũng vui vẻ tiếp nhận. Ngươi toàn bộ vườn thú cũng trong tay ta. Ta sợ cái gì? Nàng đột ngột chống nạnh nở nụ cười. Hô hố hô hố, người bên cạnh không giải thích được. Cô gái này cười cái gì à? Lý Thiết Trụ vẫn còn ở vòng quanh Tùng Trúc Nhi xoay quanh vòng. Muốn nhìn quần áo của nàng có thể hay không lộ hàng. Thật sự là quá đơn sơ. Ai mẹ nó thiết kế quần áo qua loa như vậy. Tùng Trúc Nhi tối biết Lý Thiết Trụ. Nói, đừng xem, dán ngực dán. Lý Thiết Trụ, ồ, bên cạnh các nghệ nhân nhất thời bị lôi được kinh ngạc. Hai người này, thực sự là thần tiên quyến lữ. Mẹ, hai người bọn họ kết hợp. Liền không cần lo lắng họa loạn nhân gian. Đã họa họa, nhìn cái gì vậy? Đi nhanh thay quần áo. Ồ, Lý Thiết Trụ bị Tùng Trúc Nhi hầm hư đi phòng hóa trang. cuối cùng này một trận cầu hôn khâu. Tùng Trúc Nhi chỉ nói cho rồi Lý Thiết Trụ muốn hát hai bài hát. Còn lại, Lý Thiết Trụ cũng không biết. Tất cả đều là Tùng Trúc Nhi đảm nhiệm nhiều việc thiết kế. Cố ý đối Lý Thiết Trụ bảo mật. Trương Tiểu Manh cũng không dám đối Lý Thiết Trụ tiết lộ bí mật. Dù sao, đắc tội Lý Thiết Trụ không có vấn đề. Đắc tội Tùng Trúc Nhi ước chừng phải mệnh. Cho nên, Lý Thiết Trụ thậm chí cũng không biết Tùng Trúc Nhi chuẩn bị cho hắn lễ phục là cái gì phong cách. Ngăn tại bên trong phòng hóa trang thấy bộ kia đồng phục thời điểm. Lý Thiết Trụ cười. Mẹ Tùng Trúc Nhi, thật có ngươi a, rộng rãi lấy, mà hắn đổi quần áo đi ra lúc, hậu trường nghệ sĩ cùng các nhân viên làm việc tập thể cười điên rồi. Ân ân, cái này rất Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đối với cái này sáo trang mặc vào cũng không bài xích. Chỉ cần không chỉ đến lên đài, mặc gì đều giống nhau. Tùng Trúc Nhi quan sát Lý Thiết Trụ một chút, màu xám cây nhi hài lòng. Vì vậy, quả quyết dắt Lý Thiết Trụ đi về phía sân khấu. Trên đường đụng phải biểu diễn trở về Lộc Cáp Ni. Kia hàng trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Lý Thiết Trụ. He. Tôi tương đương không nghĩa khí. Lộc Cáp Ni sắp không thở nổi rồi. Còn lấy điện thoại di động ra chụp hình. Ngỗng ngỗng ngỗng. Ta muốn phát cho đôi Ni Nhi. Ngỗng ngỗng ngỗng. Lý Thiết Trụ còn chẳng biết xấu hổ xoay người hướng hắn dựng lên cái ư. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Này ca nhạc hội, cốt lõi nhất chủ đề chính là hướng Tổ quốc 70 tuổi hoa đàn dâng tặng lễ vật. Thứ yếu là đối ngoại quan tuyên Lý Thiết Trụ tiếp lấy Hồng Cơ Kim. Mà cầu hôn tiết mục chỉ là bổ sung thêm, cũng không tính quá trọng yếu. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi tới bên dưới sân khấu chờ đợi. Tiếp theo hai bài hát, cũng là hôm nay ca nhạc hội cuối cùng hai bài hát. Hai người bọn họ đem phân biệt ngồi hai bộ dàn giáo đăng tràng. Bây giờ ở trên vũ đài ca hát là Chu Thiền. Hắn hát tay trái chỉ trăng. So với Lý Thiết Trụ hát được tốt hơn. Lý Thiết Trụ đã đáp ứng bài hát này để cho hắn yên tâm ở album mới bên trong. Lý Thiết Trụ nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới microphone. Có chút thấp thỏm, microphone hay là hắn dành riêng microphone. Một loại nổi danh âm nhạc nhân. Microphone đều là căn cứ tự thân kiểu hát chế tác riêng. Lý Thiết Trụ cũng không ngoại lệ. Một bên, xã giao nghiêu bức chứng người mắc bệnh đang ở khắp nơi xuyến liên nhân viên làm việc. Thỉnh thoảng còn nắm nhân viên làm việc điện thoại vô tuyến với đạo diễn trò chuyện đôi câu. Thần thần bí bí, cái này làm cho Lý Thiết Trụ tâm lý không có chắc. Trời mới biết Tùng Trúc Nhi biết chơi ra hoa gì việc tới. Nàng là một triệt đầu triệt đuôi bệnh thần kinh. Một cái thuần túy bệnh thần kinh. Chỉ chốc lát sau, Chu Thiền hát xong xuống đài. Thấy Lý Thiết Trụ, phốc, trụ ca đẹp trai. Trúc Nhi, thật mẹ nó có ngươi. Hắn đi, bả vai một tủng, trên đài. Người chủ trì phòng bột đang cùng người xem chuyển động cùng nhau. Ngoặc kép chấm chấm, Tùng Trúc Nhi đi, chính là cái bệnh thần kinh. Ta đang cùng Từ Sơn tranh cùng Lý Thiết Trụ chụp tâm hoa nộ phóng, thời điểm sẽ biết. Ca nhạc hội đây cũng đến cuối cùng hai bài hát rồi. Cũng xuất từ Tùng Trúc Nhi đặt kế hoạch, chư vị, tự cầu nhiều phúc đi. Ngược lại, tận lực tiếp theo chờ ăn quà vặt, ta sợ các ngươi sẽ nghẹn chết. Dĩ nhiên, mua bảo hiểm có thể tiếp tục ăn. Người xem, ha ha ha ha, phòng bột cười nói. Được rồi, ta hôm nay nghĩa vụ đi làm kết thúc. Bye bye các vị, phía dưới mời thưởng thức tiếp theo chương trình đặc biệt. Nha, đúng rồi, trước phải phát ra chương trình đặc biệt đạo diễn chuyển lời cho người khác. Các khán giả một mảnh, mờ mịt, đặc biệt gì tiết mục? Cái gì đạo diễn chuyển lời cho người khác? Đạo diễn không phải Lý Thiết Trụ sao? Phíp tịch đại già môn nhưng là biết tình tiết sự kiện. Tới tới, cầu hôn khâu rốt cuộc đã tới. Bọn họ sở dĩ tụ tập với Lý Thiết Trụ ca nhạc hội. Ngoại trừ cho quốc khánh dâng tặng lễ vật bên ngoài. Liền là hướng về phía Lý Thiết Trụ cầu hôn làm chứng. Bất quá, đạo diễn là ai? Nhất định là một cái quốc nội nổi danh đại đạo diễn chứ. Thân nhân tịch. Lưu Tiểu Hoa hắc hắc không ngừng cười. Tôn tiên sinh che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Trên đài, phòng bột thối lui, màn ảnh lớn sáng lên. Trong hình đạo diễn là Tùng Trúc Nhi. Nàng đang ở kinh đô tiểu trong biệt thự cho bồ đào tới nước. Hơn 7 vạn danh quan chúng nhìn mông. Ý gì? Tiếp theo khâu là cái gì khâu? Tùng Trúc Nhi đạo diễn. Có thể nhìn sao? Sẽ có hay không có độc đâm mù? VIP tịch đại gia môn lại cười ngã nghiêng ngã ngửa. Thì ra như vậy Lý Thiết Trụ cầu hôn Tùng Trúc Nhi khâu? Hay lại là Tùng Trúc Nhi chính mình thiết kế? Này mẹ nó còn yêu cầu cái giám mà. Có lo lắng sao? Màn ảnh lớn bên trong. Tùng Trúc Nhi xách bình nước. Nói, mọi người khỏe. Ta là Tùng Trúc Nhi. Ta có một người bạn muốn với hắn bạn gái cầu hôn. Nhưng là không biết nên thế nào cầu hôn. Vì vậy, mời ta giúp hắn thiết kế một cái cầu hôn đặt kế hoạch. Ta bằng hữu này quả thật phi thường ngu xuẩn. Vì vậy ta đáp ứng. VIP tịch cười cái ghế cũng lật mấy bả. Chu Tinh Tinh đang ở đỡ Lưu Hoa Đức đứng lên. Còn giúp hắn đấm đấm lão eo. Lưu Hoa Đức cười ra nước mắt. Trên khán đài người xem tiếp tục mộng bức. Tình huống gì à? Lý Thiết Trụ ca nhạc hội. Đem ra cho người khác cầu hôn. Như vậy không nghiêm cẩn sao? Cái nào ngu ngốc như vậy đại bài mặt? Đúng là Lý Thiết Trụ chính mình. Nha, kia không sao. Tùng Trúc Nhi người mẹ nó bệnh thần kinh. Màn hình lớn bên trên. Tùng Trúc Nhi nói. Bằng hữu của ta kêu Lý Thiết Trụ. Hắn muốn cùng hắn bạn gái cay chảo cầu hôn. Nhưng là mọi người đều biết cay chảo là một gã bế nguyệt tu hoa. Phong tình vạn chủng. Đức nghệ song hình lão nghệ thuật gia. Làm sao có thể khinh địch như vậy bị người lấy về nhà đây? Người xem. He. Tôi tương đương Tùng Trúc Nhi nhất bổn đạo nói. Vì trợ giúp bằng hữu của ta Lý Thiết Trụ. Ta hết lòng hết sức chủ tính phía dưới xuất sắc biểu diễn. Hy vọng hắn có thể dùng chính mình chân tình. Cảm động vị kia mê người tiểu tiên nữ nhi. Nhưng là, nhân gia dù sao cũng là tiên nữ nhi a. Ta chỉ có thể chúc phúc Lý Thiết Trụ. Cố gắng lên, như vậy đề tài tới. Tùng Trúc, không, cây chảo tiểu tiên nữ nhi sẽ tiếp nhận Lý Thiết Trụ cầu hôn sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Các khán giả cũng xem hiểu. Đi theo VIP tịch các đại lão đồng thời. Bạo nổ cười lên. Này còn đi. Chính mình cho mình cầu hôn khâu làm đạo diễn. Còn quỷ mê nhật mắt toàn bộ đạo diễn chuyển lời cho người khác. Một người chia ra diễn hai vai. Sợ không phải tinh thần phân liệt chứ. Không đáp ứng cầu hôn. Chính ngươi đạo diễn này khâu làm gì. Rõ ràng chính là không dằn nổi muốn đáp ứng a. Bệnh thần kinh. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Các khán giả vẫn là rất mong đợi cuối cùng biểu diễn. Bởi vì quá kê nhi sa điêu rồi. Từ không bái kiến như thế sa điêu cầu hôn hành vi. Dưới đài, Lý Thiết Trụ không nói gì nhìn Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi thiêu mi. Ôi chao hắc hắc. Lão tử đặt kế hoạch được có chút ý tứ chứ. Lý Thiết Trụ nhịn lại nhẫn. Thật sự không nhịn được. Hướng Tùng Trúc Nhi dựng lên đại trung chỉ. Chung quanh nhân viên làm việc đều không mặt nhìn. Hai cái này ngu ngốc. Tuyệt phối. Tùng Trúc Nhi chống nạnh cười to. Lý Thiết Trụ giơ ngón tay giữa lên. Có nghĩa là so với giơ ngón tay cái cao hơn tán dương. Bởi vì hắn ngón giữa có thể dài chừng dài. Một điểm này, Tùng Trúc Nhi và toàn bộ vườn thu cũng có quyền lên tiếng. Lý Thiết Trụ thu hồi ngón giữa. Nói, cây chảo ngươi mẹ nó. Lời còn chưa dứt, thang máy liền khởi động. Lý Thiết Trụ bị đưa tới sân khấu. Tùng Trúc Nhi, lão tử yêu ngươi nha. Sao rời ạ cái cọc. Hiện trường người xem một mảnh cuồng trong lúc cười. Lý Thiết Trụ đăng tràng. Các khán giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó lần nữa lâm vào điên cuồng trong lúc cười to. So với trước kia càng điên. Bởi vì Lý Thiết Trụ mặc lao động vinh quang nhất cụ áo lót. Quần xà lòn, phá động giày cao su. Đúng là hắn ở siêu cấp The Voice vòng thứ nhất chọn lúc xuyên kia một thân. Nhìn tới, Tùng Trúc Nhi khẩu vị. Rất đặc biệt mà, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.